Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 76, góc truyện audio.com, chấm, 2, đang trên đường vào lớp học mà sao cậu cứ thở dài đầy não nề vậy nè. Làm người ta mất hết hứng học luôn, tiểu vi cào nhào, thì tại tớ đang chán chứ bộ, tiểu đan sĩ mát, hôm nay có 3 người thôi sao? Thiên Lâm từ xa bước đến hỏi, tiểu phong không đi học à, anh Khang cũng tò mò. Không, bắt đầu từ giờ cậu ấy sẽ học trên máy, khỏi phải đến lớp nữa. Tiểu Vi trình bày, ý cậu là học trực tuyến ấy hả? Gia Kiệt thắc mắc, Tiểu Tuyết trả lời, sao lại phải học như vậy? Gia Kiệt nhíu mày, đừng tò mò mà còn nữa. Tiểu Vi và Tiểu Đan không biết chuyện gì đâu, đừng cố gắng khai thác điều gì từ họ. Tiểu Tuyết đáp rồi bước vào lớp, gặp tôi một chút, có chuyện gì à, tôi muốn hỏi. Nếu là chuyện của Tiểu Phong thì tôi rất xin lỗi. Tại sao, có chuyện gì phải giấu tôi à, Gia Kiệt nhíu mày. Không, chẳng có gì, chỉ là có người đang muốn quên. Quên gì cơ, ai, đừng hỏi hiểu, tôi đói bụng rồi, về đây, bữa trưa vui vẻ. Tiểu Tuyết tạm biệt Gia Kiệt rồi nhanh chóng ra về. Không kịp để cậu ta nói thêm gì. 16 giờ, tại một quán cà phê sang trọng. Lại có chuyện gì nữa đây? Tiểu Tuyết vừa nhấm nháp tách cà phê vừa nói. Hãy nói cho tôi biết. Nếu như liên quan đến Tiểu Phong thì mong cậu dừng lại đi. Nó đã rất mệt mỏi rồi. Mệt mỏi, hãy nghe kỹ những gì tôi sắp nói đây. Tiểu Phong nói rằng nó không muốn gặp lại cậu nữa vì thế nên cậu đừng làm phiền nó và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó. Hãy dừng lại đi, đừng quan tâm đến Tiểu Phong nữa. Hãy trả lại sự bình yên vốn có trước đây trong cuộc sống của nó. Xem như tôi xin cậu. Tại sao ư? Tôi biết cậu từng thích Tiểu Phong nhưng không hiểu vì lý do gì mà cậu lại đi xem mặt, điều đó khiến Tiểu Phong khó chịu à? Mà cũng không phải khó chịu mà. Là khiến nó bị tổn thương. Đó là lý do cô ấy tránh mặt tôi và bây giờ thì học trực tuyến. Đúng vậy, tôi đã bla bla, vậy thì được. Tôi sẽ nói cho cậu biết Tiểu Phong đang ở đâu. Tiểu Tuyết thở dài, cảm ơn cô, khỏi cần, là vì bạn tôi thôi. Nhưng nên nhớ nếu như một lần nữa cậu làm bạn tôi tổn thương hay đau khổ thì cậu sẽ biết tay tôi. Tôi hiểu, nó đang ở Anh Quốc, đang quản lý chi nhánh ở đó. Quản lý chi nhánh, vậy cái vụ học trực tuyến, để tránh mặt cậu là chính. Ra vậy, tạm biệt cô. Gia Kiệt nói rồi gấp rút ra khỏi quán cà phê. Đi đâu mà vội thế? Đặt vé máy bay qua đó. Xin giúp tôi nghỉ học. Gia Kiệt nói vọng lại. Ok, chúc may mắn. Ủa, hôm nay Gia Kiệt không đi học à? Tiểu Vi quay sang hỏi anh Khang. Anh cũng không biết nữa. Lúc sáng anh có gọi mà không được. Cậu ta sang anh rồi. Tiểu Tuyết điềm tĩnh lên tiếng. Sang anh, Hạo Thiên nhíu mày. Sao đột nhiên lại sang anh? Phải biết, biết thế là đủ rồi. Vậy sao cậu biệt cậu ta sang anh? Tiểu Đan hỏi, thì hắn nói, là sao? Sao hắn lại nói với cậu? Cậu phiền quá đi, hỏi nhiều. Tiểu Tuyết tỏ vẻ khó chịu rồi bước nhanh vào lớp mặc cho Tiểu Đan và Tiểu Vi đứng đằng sau gọi ý ới. Sao em biết Gia Kiệt sang anh? Hạo Thiên hỏi, hai, tôi nói hồi sáng rồi mà. Nhưng tại sao, đừng có hỏi nữa, tôi về trước đây, bước nhanh về phía trước, cô nói vọng lui, vội nắm lấy cánh tay cô, Hạo Thiên lên tiếng, chờ đã, chuyện gì nữa, chiều nay em rảnh không? Không, thả ra để tôi còn về, cô trả lời rồi giật mạnh tay mình ra khỏi tay Hạo Thiên. Đi được một đoạn, cô quay mặt lại, cố gắng nói lớn, chiều nay anh rảnh không? Hở à có. Vậy đi với tôi đến chỗ này. Đón tôi nhé, 2 giờ chiều trước nhà tôi. Hạo Thiên mỉm cười, có lẽ cô đã mở lòng với cậu chăng? 14 giờ 10, xin lỗi vì đã bắt anh phải chờ. Tiểu Tuyết áy náy, không sao, em muốn đi đâu, lên xe đi rồi nói nhà mà đưa tôi đến siêu thị trước đi. Ghé sang một cửa hàng bông nào đó giúp tôi. Xong thì chúng ta sẽ đến nghĩa địa. Đến nghĩa địa, để làm gì? Thăm người thân, nếu không muốn đi, được rồi, em lên đi, sau khi đến siêu thị và ghé qua một tiệm hoa dọc đường. Hạo Thiên và Tiểu Tuyết đến khu nghĩa địa, hai người thẳng bước về phía một ngôi mộ nằm sâu trong nghĩa địa. Đến nơi, Tiểu Tuyết dừng lại, nhẹ nhàng đặt bó hoa và giỏ trái cây xuống trước ngôi mộ. Cậu ngồi xuống, khẽ mỉm cười rồi cất tiếng hỏi. Chắc cậu cô đơn lắm phải không? Xin lỗi vì bây giờ tớ mới đến. Ngừng giây lát, cậu quay sang Hạo Thiên. Anh ra xe đợi tôi nhé. Tôi muốn ở đây một mình. Sẽ không sao chứ, đừng lo. Không ai làm hại tôi được đâu. Nhưng mà, thực hiện yêu cầu của tôi. Được chứ, Tiểu Tuyết nhìn Hạo Thiên tỏ vẻ nghiêm túc. Hạo Thiên miễn cưỡng trả lời rồi quay mặt đi. Bước ra khỏi khu nghĩa địa mà trong lòng không ngừng lo lắng. Đó là Hạo Thiên, bạn mới của tớ. Tiểu Tuyết mỉm cười nói với ngôi mộ. Cậu ấy tốt bụng giống cậu nữa. Rất quan tâm đến tớ. Minh Huy này, tớ thích cậu ấy được không? Cậu sẽ đồng ý chứ? Tớ biết, tớ đã từng nói tớ sẽ không nhưng tớ không thể. Tớ xin lỗi vì đã phản bội lời nói của mình. Tớ không muốn lừa dối bản thân mình nữa. Tớ thực sự yêu cậu ấy. Cậu sẽ không phản đối chứ? Thật lòng tớ xin lỗi trước tớ hôm qua. Tớ nhận được tin, bạn trai của một người bạn tớ mất. Họ sắp làm đám cưới rồi. Nhưng trước ngày cưới khoảng 2 tuần cậu ấy bị tai nạn giao thông và ra đi. Nghĩ lại chuyện của chúng ta, tớ sợ mất anh ấy vì không biết ngày mai sẽ thế nào, tớ sợ mình sẽ hối hận. Cách chương.